Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2141, chương 2142, thời gian ngắn nhất. Đại soái, cái này hỏi ý kiến Giá Ngọc Giản là nặc danh, hỏi chúng ta có hay không phải xử lý bụi đầu, có chuyện, phẩm cấp như thế nào, số lượng có bao nhiêu, giá bao nhiêu, chạy tới Nghiêu Nhị một mặt vui mừng. Vậy ngươi nói cho bọn hắn, bụi đầu có là phẩm giai chưa từng sắc, một màu, nhị sắc, tam sắc, tứ sắc, ngũ sắc đều có, giá cả, ngũ sắc trở xuống, để bọn hắn chính mình mở. Ngũ sắc bụi đầu, một chiếc đệ tam trong vòng đẹp trai thuyền. Diệp Chân trả lời khá là mịt mờ. Bất quá, làm tuần tra ti thám tử đầu mục Nghiêu Nhị, đối cái này ở trong tiếng lóng, thế nhưng là rõ ràng. Được, thuộc hạ cái này hồi âm. Một bên nói, một bên bộ hướng về phía Diệp Chân dựng thẳng một cái ngón tay cái. Đại nhân, ngươi cái giá này thật là đủ hác, một khỏa ngũ sắc bụi đầu cũng dám muốn một chiếc soái cấp linh chu, xuất ra nổi cái giá này người sợ là không nhiều lắm đâu. Nghiêu Nhị nói ra. Vậy cũng không nhất định, một khỏa ma tộc đạo cảnh ma tôn đầu có thể nhẹ nhõm đổi được một cái tam đẳng hầu tước tước vị. Mặc dù là không phong địa không thể tra truyền con nối đánh đấm giả bộ cho có khí thế một dạng hầu tước tước vị, nhưng là đối với những con nối dõi đó đông đảo, nhất là yêu thương tiểu tử tiểu tôn tử nhà giàu, còn có thể đứng trước bị phế tước vị quý tộc cũng đáng. Diệp Chân lời còn chưa nói hết, Nghiêu Nhị thuộc hạ lại nâng một chồng ngọc giản tới, quét mắt một vòng, Nghiêu Nhị liền kinh hỉ nói: "Đại soái, lại tới, những này tất cả đều là hỏi ý kiến Giá Ngọc Giản." Lại nói: "Bọn gia hỏa này mũi chó thật đúng là đủ linh. Đại đô đốc Phủ Minh phát tin chiến thắng phát ra ngoài đến bây giờ, vẫn chưa tới nửa canh giờ a." Đương nhiên gấp, ngàn năm chiến dịch đã bắt đầu. Cái này ngàn năm chiến dịch, chỉ cần vừa mở ra, cũng là một cái cối xay thịt. Có trời mới biết muốn chết bao nhiêu người. Giống chúng ta Bắc Hải Thiên Lãng quân, vừa mới hiệp phòng đến nhân ma chiến trường, là không có cách nào rời đi. Nhưng là những cái kia phòng thủ nhân ma chiến trường đã 8 năm nhưng không có tròn 10 năm quý tộc. Chỉ cần lập xuống đầy đủ quân công, bọn họ liền có thể sớm rời đi rút lui nhân ma chiến trường tĩnh dưỡng. Ta cái này, thế nhưng là bọn họ cơ hội khó được. Không hung hăng thịt bọn họ một khoản, sao có thể được? Diệp Chân nói ra, đại soái nói là, thời khắc thế này, muốn làm trở về không tán quân công vẫn được. Đại lượng quân công, coi như khó, không thừa cơ thịt bọn họ một khoản. Thật đúng là có lỗi với chúng ta. Nói xong, Nghiêu Nhị liền công việc lu bù lên. Không sai, Diệp Chân này lại muốn làm sự tình. Cũng là mua bán quân công. Theo Đại Chu quân luật, hiệp phòng nhân ma chiến trường, lấy 10 năm trong vòng. Nhưng nếu là tại hiệp phòng trong lúc đó, lập xuống đầy đủ chiến công, liền có thể đem 10 năm kỳ hạn rút ngắn đến 8 năm. Mặt khác, nếu là một chi bộ đội giảm quân số vượt qua 8 thành, này những người còn lại cũng có thể sớm lui ra khỏi chiến trường. Ban đầu, ngàn năm chiến dịch không bạo phát, lời quý tộc là không nóng nảy. Nhưng ngàn năm chiến dịch vừa ra, liền tức giận, nhân ma trên chiến trường chiến tranh cực kỳ tàn khốc. Hàng năm đều phải chết không ít quý tộc, huống chi là càng tàn khốc hơn ngàn năm chiến dịch. Cái này ma tộc đầu, xưa nay liền rất đáng tiền quý hiếm, chớ nói chi là ngàn năm chiến dịch cái này cửa khẩu. Về phần bụi đầu, làm theo thuộc về tiếng lóng, Đại Chu tại ngoài sáng bên trên, là cấm mua bán quân công, nhưng thứ này là vừa cần, cho nên quân công ty bên kia cũng là mở một mắt, nhắm một mắt, có nói còn nghe được từ trước. Liền có thể tán thành vì quân công, dù sao đều là sát ma tộc. Bất quá, đã bên ngoài cấm đoán, vẫn là không muốn để người mượn cớ lời nói. Liền có quân công giao dịch tiếng lóng, bụi đầu, sở hữu ma tộc đầu, đều là dùng vôi sống ướp gia vị, cho nên gọi bụi đầu. Về phần không màu bụi đầu, một màu, nhị sắc, tam sắc, tứ sắc, ngũ sắc bụi đầu, làm theo đại biểu viên này ma tộc đầu đẳng cấp hoặc thân phận. Không màu bụi đầu, thống chỉ nhập đạo cảnh phía dưới ma tộc đầu. Một cái đầu coi như nhất cấp quân công, một màu bụi đầu liền không giống nhau, chỉ là nhập đạo cảnh ma tộc đầu. Nhị sắc chỉ là thông thần cảnh ma tộc đầu. Tam sắc chỉ là huyền bản cung cảnh ma tộc đầu. Tứ sắc chỉ là giới vương cảnh ma tộc đầu. Ngũ sắc chỉ là đạo cảnh ma tôn đầu. Đương nhiên, những này chỉ là trên đại thể quân công giá trị. Quân công tính toán, nhưng thật ra là rất lợi hại phức tạp. Tỉ như một cái giới vương cảnh tam nhãn ma tộc hoàng tộc đầu, có thể bù đắp được phổ thông đạo cảnh ma tôn đầu giá trị. Giống ma tộc quân đoàn trưởng đầu, quân công liền muốn thăng một ô. Nói thật, lần này đại thắng, cái gì triều đình ban thưởng a, danh tiếng a, Diệp Chân đều không để ý. Diệp Chân quan tâm là như thế nào đem những này không có báo cáo quân công biến hiện, biến thành thực lực. Bắc Hải Thiên Lãng quân tại nhân ma trên chiến trường chiến đấu vừa mới bắt đầu, muốn tại ngàn năm trong chiến dịch sống sót, liền muốn có càng thực lực cường đại, mà lại chỉ có sống sót, những quân công đó mới có ý nghĩa, mới có tác dụng. Đây mới là Diệp Chân đem những người này đầu quân công muốn bán đi nguyên nhân thực sự. Đến hỏi ý kiến giá mua bán quân công quý tộc số lượng, muốn so Diệp thật tưởng tượng trong còn nhiều hơn. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ, nhân số liền vượt qua hơn 100 vị, hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng, mà lại mở ra bảng giá, phần lớn đều rất lợi hại mê người. Đại soái, làm sao bây giờ? Chúng ta quân công có 3-4 nhà giàu, liền hoàn toàn ăn được, cũng là phân tán ra đến, tối đa cũng chỉ cần tầm 10 nhà, liền có thể bán sạch, nhất là giới vương cảnh cùng đạo cảnh đầu. Nhu cầu so trong tưởng tượng của chúng ta còn nhiều hơn. Nhưng chúng ta đạo cảnh ma tôn đầu cũng chỉ có 4 khỏa, nếu không chúng ta người trả giá cao được. Ngưu Nhị vội có chút sứt đầu mẻ trán, đặc địa đến xin chỉ thị Diệp Chân. Không, Diệp Chân hiển nhiên là đã sớm có chủ ý. Đạo cảnh ma tôn đầu, một khỏa đổi một chiếc soái cấp linh chu đệ tam trong vòng, hoặc là 10 chiếc đệ ngũ trong vòng phá thiên chu long nỏ, thêm 1000 chi tổ thần điện hạ ra. Chỉ qua nỗ tiễn, giới vương cảnh ma tộc đầu, một khỏa đổi một khung viêm linh bạo ma nỏ, thêm 10 hộp nỗ tiễn. Lại hoặc là mỗi một 100 khỏa đổi một chiếc đệ tam trong vòng soái cấp linh chu. Lại hoặc là 10 chiếc đệ ngũ trong vòng phá thiên chu long nỏ. Bây giờ không có, có thể dùng cái khác đồng giá trị đan dược phù lục hoặc là quân giới thay thế. Mặt khác, chúng ta có thể bán ra đạo cảnh ma tôn đầu, số lượng có thể thêm tăng đến 9 khỏa, mỗi nhà mua bán hạn mức cao nhất vì 2 khỏa. Về phần giới vương cảnh ma tộc đầu, lại tăng thêm 1500 khỏa, mỗi một nhà mua bán hạn mức cao nhất không thể vượt qua 500 khỏa. Diệp Chân nói ra cái này giao phó, nhượng Ngưu Nhị kinh ngạc đến ngây người. Thế nhưng là đại soái, chúng ta cũng không có nhiều như vậy ma tộc đầu a. Đại soái chẳng lẽ là muốn làm bộ, vẫn là hắc ăn hắc? Như là như thế này lời nói, độ khó khăn không nhỏ không nói, đại soái tên tuổi, sợ là muốn thối. Ngưu Nhị lời còn chưa nói hết, Diệp Chân liền cho Ngưu Nhị một chân. Qua ngươi, làm bộ, còn hắc ăn hắc, lừa gạt bọn họ, ngươi thật coi những quý tộc này là ăn chay, vẫn là ngại chúng ta Bắc Hải Thiên Lãng quân phiền phức không đủ nhiều. Này đại soái, Ngưu Nhị một mặt buồn bực, đạo này cảnh ma tôn đầu, chúng ta liền 4 khỏa, chẳng lẽ đại soái còn có thể biến ra? Nghe vậy, Diệp Chân cười, không sai, đẹp trai liền là có thể biến ra, còn bảo đảm là hàng thật. Ngưu Nhị con mắt nháy một chút, hiển nhiên đầu có chút quá tải đến. Trong mắt hắn, Diệp Chân cũng không phải ăn nói lung tung người. Hết lần này tới lần khác việc này, lại có chút không thể tưởng tượng. Thấy thế, Diệp Chân không khỏi có chút giờ khóc giờ cười. Gia hỏa này lòng hiếu kỳ, thật đúng là đủ cường đại, là đẹp trai cùng mấy cái người bằng hữu. Bên ngoài lúc tao ngộ ma tộc một số thu hoạch, Diệp Chân câu nói này, không có lừa gạt Ngưu Nhị, những cái kia thêm ra 5 cái đạo cảnh ma tôn đầu. Còn có 1.500 khỏa giới vương cảnh ma tộc đầu. Tất cả đều là Diệp Chân tại ma hồn giới bên trong thu tập được đầu người. Diệp Chân tại ma hồn giới bên trong, cùng cướp đoạt thượng cổ ma thần truyền thừa ma tộc các tinh anh luân phiên đại chiến. Thu hoạch được ma tộc đầu, có thể xưng lượng lớn, đạo cảnh ma tôn đầu, xác thực chỉ có 5 viên, giới vương cảnh ma tộc đầu. Trừ bỏ số lẻ, cũng xác thực chỉ có 1.500 khỏa, nhưng là huyền bản cung cảnh ma tộc đầu, thế nhưng là ngàn vạn, trước đó một mực bị Diệp Chân ném ở Thận Long Châu trong không gian. Muốn tìm cái phù hợp máy bay lại biến thành quân công. Nhưng bây giờ nhìn, tại người này ma trên chiến trường, chỉ cần có thực lực, quân công khắp nơi đều là, quan trọng lại là thực lực. Cho nên, Diệp Chân giờ phút này toàn bộ lấy ra, chuẩn bị biến hiện. Về phần giao dịch trình tự, rất đơn giản, ai có thể trong thời gian ngắn nhất, đem giao dịch quân giới đưa đến chúng ta địa điểm chỉ định. Trước hết với ai giao dịch, Diệp Chân nói ra, thời gian ngắn nhất, lăng một chút, Ngưu Nhị bừng tỉnh đại ngộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.